Chàng rể quyền thế, chương 1044, góc truyện audio.com, chấm, Trịnh Khánh Vân che mặt, khó tin được nhìn Thanh Nhã. Cô ta làm sao tin được đây là người gì thương yêu cô ta nhất? Lại sẽ vì loại chuyện này đánh cô tai. Bang, lúc này, luôn ở phía sau Bùi Ân Yên Minh đột nhiên bước lên phía trước. Khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, một cái tát nằm trên khuôn mặt của Thanh Nhã. Bà ta bị đánh. Sự thật, nó không chỉ Thanh Nhã không hiểu gì. Lúc này, Lữ Lâm mơ hồ, Thanh Khánh mơ hồ, bà cụ Thanh Kiều cũng mơ hồ. Mọi người đều mơ hồ. Họ đương nhiên biết rằng Bùi Nguyên Minh có mặt. Nhưng Bùi Nguyên Minh ở trong mắt họ, đó là con rể bất lực. Thậm chí cái rắm cũng không dám làm chuyện này. Nhưng bây giờ đồ bỏ đi này lại dám đánh Thanh Nhã một cái bạt tiêu. Lữ Lâm chạy đến đầu tiên. Đã đưa tay ra chỉ vào Bùi Nguyên Minh mắng. Phản rồi, Ly Sậu là một đứa ở rể. Lại dám đánh người nhà họ Thanh chúng tôi. Gậu tiêu đời rồi. Lần này, không chỉ là Trịnh Tuyết Dương muốn ngồi tù, cậu cũng phải ngồi tù. Ồn ào, Bùi Nguyên Minh nhìn Lữ Lâm chạy đến trước mặt anh. Khuôn mặt bực mình lại tát cho một cái nữa. Lần này anh ra tay nặng hơn. Mấy chiếc răng của Lữ Lâm trực tiếp bị gãy. Lữ Lâm phát ra tiếng vào thét như giết lợn và che mặt ngã lăn xuống đất. Anh tốt xấu cũng xem như là ưu tú. Lại gặp cảnh như thế này. Thanh Nhã nhìn cảnh này, vẻ mặt sợ hãi. Nếu vừa rồi Bùi Nguyên Minh ra tay mạnh một chút, chẳng phải khuôn mặt của ông ta đều lệch đi. Lúc này, Thanh Khánh cũng tức giận. Ông ta sắc mặt u ám nhìn Bùi Nguyên Minh. Nói, tiểu tử, cậu láo xược, đây là nơi nào? Cách Trương.